Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382: Lẫn vào thiên lao. Thủy tinh tháp bên trong, Tề Vân dài nhẹ nhàng thở ra. May mắn trước đó Thiên Đình chi chủ lắc lư không có uổng phí. Cái này Âu Dương Thiên Hà cùng Triệu Phương Vân nhìn thấy mình sau tất cả đều tất cung tất kính. Tại lần lượt đem bọn hắn làm ra về sau, đem kế hoạch của mình đều cùng bọn hắn nói một chút. Đương nhiên, trước khi nói Tề Vân cũng bốc lên nhất định nguy hiểm. Dù sao cái này hai người vạn nhất nếu là bán hắn, vậy hắn vẫn là có khả năng sẽ bại lộ. Nhưng cũng may cái này hai người nhìn đối với mình còn tính là cung cung kính kính. Tề Vân ánh mắt chớp động, đi ra thủy tinh tháp. Trước đó sau khi cường hóa sinh dục thánh dược đã giao cho Âu Dương Thiên Hà, lấy lão nhi này thủ đoạn muốn âm thầm đầu độc hẳn không phải là việc khó. Huống hồ lão nhi này mình trên thân cũng có không ít độc dược, hỗn hợp hạ độc, không thể tốt hơn. Âu Dương Thiên Hà mặc dù là thần dược sư, nhưng đồng dạng tinh thông tại độc dược, Tề Vân cảm giác đắc thắng tính lần nữa nhiều mấy điểm. Hắn ra thánh thổ không gian, phân phó đại ma tiếp tục lưu lại gian phòng, mình thì hướng về thiên lao phương hướng đi đến. Triệu Phương Vân nơi đó, hắn vừa vặn nên nói đã nói. Về phần trà trộn vào đi phương pháp, đối phương nơi đó sẽ cung cấp, bất quá căn cứ đối phương nói, hắn chỉ có thể để Tề Vân lẫn vào trước hai tầng bên trong. Tầng thứ ba là vô luận như thế nào cũng vào không được. Nhưng đối với Tề Vân đến nói, chỉ cần có thể đi vào là được. Sau khi đi vào, hoàn toàn có thể tùy thời làm việc. Bên ngoài viện, mưa to phiêu bạt, hôi thối trùng thiên. Một đám đại thịt mỡ như cũ tại kêu rên bên trong. Toàn bộ quốc khách dịch quán xú khí huân thiên, giống như là biến thành một cái trại nuôi heo. Tề Vân ngừng thở, phẩy phẩy trước người không khí, đi ra quốc khách dịch quán. Đông Hương khách sạn, toàn bộ khách sạn đều bị nháy mắt thanh không, bị liệt hỏa quân bao bọc vây quanh. Yên lặng gian phòng bên trong, Âu Dương Thiên Hà một mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, ngồi xếp bằng trên giường, lồng ngực thật sâu lõm thành một khối, khí tức hỗn loạn. Tại phía sau hắn, Tần Quốc quốc chủ tự mình vận chuyển thần chi lực chữa thương cho hắn. Từng mảnh khí tức kinh khủng bành trướng mà ra, hướng về Âu Dương Thiên Hà thể nội quán thâu mà đi, dần dần để hỗn loạn khí tức tựa hồ có chỗ bình định. Lại qua một hồi, Tần Quốc quốc chủ mới rốt cục dừng lại thần chi lực quán thâu. Sắc mặt nặng nề, hai tay, Âu Dương tiên sinh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Huyết bào lão tổ trầm thấp hỏi. Thiên đình, ta gặp đến thiên đình. Âu Dương Thiên Hà sắc mặt kinh hãi, gian nan nói, cái gì? Trước mắt mấy vị thiên cấp cường giả tất cả đều hơi nheo mắt lại, lộ ra thần quang. Bọn hắn tới bao nhiêu người? Một vị khác thiên cấp cường giả hỏi. Ra tay với ta chỉ có một cái, nếu không phải ta có 3 ngày chuyển sinh hoàn, giả chết chạy trốn, đối phương tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Hắn tại ta trên thân lưu lại cái này. Âu Dương Thiên Hà trong tay xuất hiện một cái nạm vàng đồng bài. Gian chẳng lẽ? Huyết bào lão tổ bấm tay một chảo, nạm vàng đồng bài nháy mắt bay tới, bị hắn ôm đồm tại trong tay. Ánh mắt nheo lại, hàn quang bắn ra, đồng bài làm công tinh lương, không có bất luận cái gì thần chi lực ba động. Cùng trước đó thiên đình mấy lần hành động, lưu lại đồng bài cơ hồ giống nhau như đúc. Quả nhiên là bọn hắn. Huyết bào lão tổ trầm giọng nói, người kia là năng lực gì người? Tần Quốc quốc chủ trầm giọng nói, không biết, tóm lại cường đại khó lường, bằng vào ta thực lực chỉ là chống 3 chiêu liền bị hắn đánh chết. Âu Dương Thiên Hà sắc mặt trắng bệch, hắn độc môn thần dược 3 ngày chuyển sinh hoàn, ở đây thiên cấp cao thủ toàn bộ biết được, Đây là một loại nghịch thiên thần dược. Một khi ăn, 3 ngày bên trong thụ nặng hơn nữa tổn thương đều có thể khôi phục. Điều kiện tiên quyết là đầu lâu không thể bị cắt lấy. Bất quá đối phương không có cắt lấy Âu Dương Thiên Hà đầu lâu. Cũng chính là nói rõ đối phương cường đại cùng tự phủ. Căn bản khinh thường tại đi cắt lấy đầu. Ở đây thiên cấp cường giả tất cả đều sắc mặt trở nên âm trầm không thôi. Một bên thần toán sư lặp đi lặp lại suy tính. Nhưng là kết quả tất cả đều một mảnh mông lung. Đối phương trên thân tựa hồ tồn tại bí bảo. Che khuất hắn suy tính. Lại hoặc là nói đối phương thực lực cao thâm đến hắn căn bản là không có cách thôi diễn tình trạng. Hải tiên sinh, có kết quả sao? Tần quốc quốc chủ hỏi. Thần toán sư sắc mặt âm trầm. Lần nữa lắc đầu. Đông đảo thiên cấp cường giả trong lòng càng thêm nặng nề. Ở đây 17 vị địa cấp cao thủ cũng tất cả đều trong lòng chìm đến đáy cốc. Cái này thiên đình rốt cuộc muốn làm gì? Đi giả du cung, bọn hắn là vì cướp sạch. Nhưng tới tần quốc hoàng đô, là cái gì? Chẳng lẽ muốn cướp ngục? Bọn hắn nếu là cướp ngục, ai có thể cản? Âu Dương huynh, còn xin theo trẫm hồi cung nghỉ ngơi. Hảo hảo chữa thương, tần quốc quốc chủ trầm giọng nói. Tốt, làm phiền Triệu huynh. Âu Dương Thiên Hà gian nan gật đầu. Từ trên giường lung la lung lay vươn người đứng dậy. Mấy tên đại nội thái giám lập tức đi tới. Thận trọng đỡ dậy Âu Dương Thiên Hà. Tần quốc quốc chủ hít một hơi thật sâu. Ánh mắt nheo lại. Nói. Các vị. Chiến đấu muốn tới. Còn xin riêng phần mình chuẩn bị đi. Mặc kệ thiên đình muốn làm cái gì. Sẽ có người đi đối phó bọn hắn. Ở đây mấy vị khác thiên cấp cường giả tất cả đều im lặng gật đầu. Bọn hắn tự nhiên biết tần quốc quốc chủ chỉ là cái gì. Vô thượng cổ triều, không có vô thượng cổ triều ủng hộ. Tần quốc quốc chủ không dám hạ như thế lớn cờ. Triệu huynh chi bằng yên tâm, bản tôn đáp ứng sự tình. Chưa từng đổi ý, huyết bào lão tổ ngữ khí lãnh đạm. Tề Vân vừa ra đường đi. Liền nhìn đến trên đường phố đại lượng thần bí năng lực người tại hướng về nơi xa hội tụ. Đồng thời còn có tần quốc liệt hỏa quân, hắc thủy quân đang điều động, tốc độ cực nhanh, từng đợt tiếng nghị luận rất nhanh truyền vào đến tai của hắn bờ. Phạt thần giả tới, hắn ánh mắt lóe lên, có chút kinh dị, đối phương thế mà thật đến rồi, đã xuất hiện ở bên ngoài 30 dặm. Tề Vân trong lòng phun trào, lập tức tăng nhanh bước chân, hướng phía trước phóng đi. Trời duyệt khách sạn, Tề Vân rất nhanh đi vào một căn phòng bên trong. Trong phòng, Triệu Phương Vân sớm đã chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Tề Vân đến, lập tức cúi đầu liền bái. Nói, ra mắt công tử, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Tề Vân hỏi, hồi công tử, hết thảy đều tại nơi này. Triệu Phương Vân mở miệng nói, trên mặt bàn thả ở một bộ màu đen thiên lao nhà dịch phục sức. Trừ cái đó ra, vẫn xứng có yêu đao, lệnh bài, bên cạnh còn có một cái màu trắng bình ngọc. Tề Vân con mắt lóe lên, liền ngưng biết màu trắng trong bình ngọc là cái gì. Đây là dịch dung dược thủy, sau khi ăn vào, có thể để người hình thể, gương mặt hết thảy phát sinh biến hóa. Đủ để tiếp tục 2 canh giờ lâu. Tại thủy tinh tháp bên trong thời điểm, Triệu Phương Vân liền cùng nói, hắn có loại này có thể cải biến hình thể đồ vật. Dù sao Tề Vân hình thể quá mức khoa trương, 2m2 chi cao, không thay đổi, rất dễ dàng gây nên người chú ý. Tề Vân một bả nhấc lên màu trắng bình ngọc, mở ra cái nắp, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Tại hắn trong tay, Tiểu Thủy Hoàng cũng thăm dò hít hà, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không có độc. Tề Vân không do dự nữa, ngửa đầu rót xuống dưới. Một bình dược thủy rất uống nhanh hạ, lập tức trong cơ thể của hắn truyền đến một dòng nước nóng. Phát ra lốp bốp thanh âm, bắt đầu cấp tốc cải biến hình thể cùng gương mặt. Rất nhanh, một mảnh hào quang hiện lên. thân thể của hắn trở nên chừng 1m8, gầy teo, sắc mặt vàng như nến, giống như là dinh dưỡng không đầy đủ đồng dạng. Hắn đối tấm gương nhìn một chút thân thể, ánh mắt chớp động, có chút hài lòng. Tốt, ngươi làm được rất tốt. Thuộc hạ phải làm, Triệu Phương Vân nói. Tề Vân lúc này đổi lại một bên màu đen phục sức, cầm lên yêu đao, lệnh bài bên trên danh tự vì Triệu Tam, hiển nhiên là viết linh tinh. Cái này Triệu Phương Vân xem ra không chỉ một lần làm qua việc này. Căn cứ hắn nói, thiên lao trước 2 tầng cùng bình thường đại lao không có gì khác biệt. Chân chính đáng sợ là từ tầng thứ 3 bắt đầu. Tầng thứ 3 về sau, một tầng so một tầng đáng sợ, mà lại quản lý cùng giám chế cực kỳ nghiêm ngặt. Không có bất luận kẻ nào có thể trà trộn vào đi. Tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 ở giữa có 10 dặm sau tầng đất cách xa nhau. Chỉ có một ngụm âm giếng có thể thông qua. Tóm lại quỷ dị khó lường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.